Ngươi chết đi. Ngụy Hiên sắc mặt dữ tợn. Điên cuồng thúc giục Kiến Mộc Long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương. Kích phát một tinh chi khí trong Long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương. Nào biết Kiến Mộc Long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương rơi vào bụng Diệp Húc. Giống như châu đất xuống biển. Bất kể hắn thúc giục thế nào, cũng không cảm ứng được khí tức của Long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương. Kiến Mộc Long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương dường như bị Diệp Húc tiêu hóa rồi. Kiến Mộc Long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương của ta. Đặng Nguyên Giác sắc mặt kịch biến. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn cũng mất đi cảm ứng với Kiến Mộc Long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương. Khoan khoái. Diệp Húc từ từ phun ra một ngụm chọc khí. Sức sống mãnh liệt từ trong miệng hắn truyền ra. Mà dòng khí này đi đến chỗ nào thì chỗ ấy đột nhiên xuất hiện vô số cây cỏ. Hoa tươi. Bay lả tả từ không trung xuống. Trong cơ thể hắn, Ngọc Thủ Nguyên Thần huy vũ vô số cái xúc tu. Kẹp chặt Long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương vào trong thật sâu. Điên cuồng hấp thu một tinh chi khí của Kiến Mộc Long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương. Chỉ sau vài lần hô hấp, đã đem trọng bảo này hút khô. Nguyên thần của hắn điên cuồng sinh trưởng. Được một tinh chi khí của Kiến Mộc Long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương làm dịu. Cường độ nguyên thần hắn trong nháy mắt nâng cao mấy chục lần. Tuy rằng hắn chưa tu luyện đến tam thần cảnh, như cường độ nguyên thần của hắn lại mơ hồ chống đỡ được nguyên thần của tam thần cảnh hóa thần kỳ đại vu. Nguyên thần gia trì vào thân thể hắn, vô số cái xúc tu cắm rễ ở bên trong máu thịt, khiến Diệp Húc cảm giác được lực lượng cảo mình lại một lần nữa tăng lên. Đã không có Kiến Mộc Long. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương. Ngụy Hiên, ngươi ở trước mặt ta đã không còn là gì nữa rồi. Diệp Húc xoay người đấm thêm một quyền đem Bác Lãng Thiên Truy đánh bay đi. Một tay hóa quyền thành đao, đem lưới của Lục Nhãn Kim Thiềm chặt đứt. Lại quay đầu về phía Ngụy Hiên. Một quyền oanh ra, đánh cho hư không run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ tan. Điềm nhiên nói, ta sẽ rút nguyên thần của ngươi, đánh vào hóa thân của ta, luyện hắn thành một cái nguyên thần của ta. Kiêu ngạo, ngông cuồng. Ngụy Hiên gầm lên, bay nhanh về phía sau, há mồm hút một cái, chỉ thấy Lục Nhãn Kim Thiên bỗng nhiên nhỏ lại, bay vào trong miệng gã. Khí thế gã một lần nữa tăng vọt, bàn tay tùy tiện một chiêu, đen bơ a cơ a s quy quy nơ gơm. Thiên truy hút vào trong tay. Ngụy Hiên uy phong lẫm liệt, ma khí bốc lên quanh người. Trong tay cầm bảo vật nguyên thần, khí thế không ngờ không kém hơn Diệp Húc chút nào. Ta có nguyên thần gia trì, thân thể mạnh mẽ vô cùng, lại có bảo vật nguyên thần nơi tay. Giết ngươi thật sự giống như giết một con chó. Kim Thiềm Bác Lãng, hắn điên cuồng hét lên liên tục, múa may cự chùy. Chỉ thấy đại chùy ngang trời, oanh vào không khí không ngớt. Từng đạo sóng gần khắp nơi truyền ra, là do không khí bị nén ép kịch liệt, sinh ra khí lãng. Thực lực của hắn vẫn là cực kỳ mạnh mẽ, không hổ là đã luyện thành nguyên thần đại vu. Đông, nắm tay Diệp Húc như chùy, đánh vào Bác Lãng Thiên Truy. Ngụy Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui về phía sau. Chỉ nghe suy suy vài tiếng, da hắn đã nổ tung, máu tươi bắn ra khắp nơi. Cường độ thân thể hắn căn bản không thể bằng Diệp Húc được. Mặc dù là dung hợp nguyên thần, có nguyên thần gia trì, nhưng so với Diệp Húc vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lúc này Diệp Hơ Y Cơ đã lấy cửu đỉnh và Di La Thiên Địa Tháp trấn áp thân thể. Cửu đỉnh của hắn là bảo vật thuần dương đã trải qua 7 lần sát khí tẩy lễ. Di La Thiên Địa Tháp thì cũng được dung nhập tức những, trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Có hai kiện bảo vật này trấn áp thân thể, hắn lại có nguyên thần và thập nhi mô thai thêm vào, thân thể hắn đã mạnh đến nỗi không tưởng tượng được. Hoàn toàn có thể so sánh với bảo vật nguyên thần. Có thể nói, ngoại trừ bảo vật nguyên thần, cho dù là thuần dương vu bảo cấp trấn giáo, cũng không thể thương tổn đến thân thể hắn. Thùng thùng đông. Diệp Húc sắc mặt hờ hững, từng quyền đánh ra, đem Ngụy Hiên bước lui không ngừng, đánh cho miệng vết thương trên người hắn ngày càng nhiều, quanh thân máu tươi đầm đìa. Ngụy Hiên, ngươi liên tiếp đuổi giết ta, vài lần suýt nữa dồn ta vào chỗ chết. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử một chút tư vị bị trả thù khi lọt vào tay ta. Cửu đỉnh yêu quyết. Diệp Húc thét dài, tiếng huyết gió bén nhọn cao vút, giống như tiếng hạc trên 9 tầng trời. Đánh ra một quyền, đương đương đương, 5 ngón tay của hắn giống như vô số đại đỉnh tạo thành, mà đại đỉnh còn được làm thành từ một đầu yêu thú. Hình thái yêu thú giống như ký hiệu, làm thành những đại đỉnh này, tạo ra nắm tay của hắn. Đây là vô pháp hùng mạnh nhất của hắn. Một quyền oanh ra đem Ngụy Hiên hoàn toàn đánh bay. Lưng gã hung hăng đập vào vách tường vô hình trên võ đàn, đụng cho từng đạo cấm chế tan nát. Mặt Diệp Húc không chút thay đổi, lại oanh ra một quyền. Ngụy Hiên trong miệng hộp máu, cố hết sức giơ Bác Lãng Thiên Truy ngăn cản. Đông, cái mặt ngoài bảo vật nguyên thần này xuất hiện một dấu tay thật lớn, nguyên thần cử kình trong chùy cũng bị một quyền đánh bay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 361 nguyên thần thần sát thứ nhất. Diệp Húc đánh một quyền xuống, kiện bảo vật Bác Lãng Thiên Truy này rốt cuộc cũng không thể chống lại được áp lực lớn của hắn, bị một quyền đánh dập. Hắn từng quyền oanh ra, trường phong thổi mạnh, vạn thú đều xuất hiện quay chung quanh người Diệp Húc. Ngụy Hiên, ngươi muốn giết ta, nên nghĩ ngươi sẽ có ngày hôm nay. Hôm nay, ta lợi dụng ngươi tới lập uy. Không được. Ngụy Hiên hoảng sợ kêu to, ngẩng đầu hô lớn mục sư thúc. Ta nhận thua. Niệm tình giao tình trước đây của hai chúng ta, cứu ta một lần. Vị thái thượng trưởng lão kia nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, hắn với sư tôn của Ngụy Hiên cũng có giao tình. Đang lúc muốn mở miệng, chỉ thấy nắm tay của Diệp Húc dĩ nhiên đã dừng ở trên người Ngụy Hiên. Sư huynh, ngươi có thể chết rồi. Thân thể Ngụy Hiên rầm rầm một tiếng chia 5 x 7, bị một quyền của hắn đánh bạo. Đầu của hắn vẫn chưa bị vỡ, bị lục nhãn kim thiềm nuốt vào trong bụng, ý đồ tránh khỏi một kiếp này. Cửu đỉnh tê xuất phong. Cửu đỉnh của Diệp Húc bay ra, hợp làm một,

ta làm sao có thể để nó lành lặn mà trở về. Diệp Húc xuất ra bàn tay lớn, đem phần sau của nguyên thần cự kình thu lại, phong ấm bên trong đỉnh, cười nói tiểu để lưu lại cho sư huynh một nửa. Nhạc Thiên Lâm sắc mặt khẽ biến, Tiết trưởng lão vội vàng kéo lấy hắn, nhỏ giọng nói nhạc sư để đừng vội tức giận, tiểu tử này đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi. Ta nghe nói kiện bảo vật kia của hắn, ánh mắt bắn ra, ngay cả nguyên thần cũng dễ dàng bị chém giết. Hắn lần này khống chế kiện bảo vật đó, không có chém giết cự kình nguyên thần của ngươi đã là quá may mắn rồi. Lỗ trưởng lão cười ha hả nói tiểu tử này thực sự nham hiểm. Ngươi nếu muốn cãi cỏ với hắn, chỉ sợ một nửa nguyên thần cũng không lưu lại cho ngươi đâu. Nhạc Thiên Lâm cười khổ nhỏ giọng nói đa tạ Tiết Thế Huyên nhắc nhở. Diệp sư đệ này con bà nó, nguyên thần chi bảo của ta cứ như vậy biến thành không trọn vẹn rồi. Tiểu tử này đã trưởng thành tới trình độ này rồi. Triều Công Thiều nhỏ giọng cười nói thành tựu của hắn trong tương lai không thể hạn lượng. Hơn phân nửa là cùng với ớt tông đạo. Vị thái thượng trưởng lão kia nghe thấy hắn nói nhỏ, trong lòng nghiêm nghị, triệt hồi cấm chế quanh võ đàn, trầm giọng quát Diệp sư đệ, ngươi đã thắng lợi, mời rời khỏi võ đàn. Diệp Húc phi thân dựng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa võ đàn cực lớn này chậm rãi rớt xuống, dung nhập vào trong luân hồi thiên bàn, biến mất không thấy. Mục sư thúc tổ chậm đáp. Đặng Nguyên Giác đứng dậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, điềm nhiên nói sư thúc tổ, ta muốn cùng Diệp sư thúc quyết một trận tử chiến. Trong trận chiến này hắn thấy được tiềm lực của Diệp Húc. Nếu cho thời gian, thực lực của Diệp Húc phân nửa là có thể đuổi kịp hắn, trở thành một trong những hậu tuyển tôn chủ sau này. Bởi vậy hắn tính toán thừa dịp đối phương còn chưa hoàn toàn trưởng thành, đem kình địch tương lai này gạt bỏ. Đặng Nguyên Giác, ngươi và Diệp sư dơ quy quy y e tê có cửu oán sao? Vị thái thượng trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nói võ đàn của thánh tôn ta chính là nơi đệ tử giải quyết ăn oán cá nhân, không phải nơi tranh khí phách. Ngươi làm càn. Đặng Nguyên Giác sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói mục sư thúc tổ, hắn hủy đi kiến mộc long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương của ta. Vị thái trưởng trưởng lão đã hoàn toàn đóng lại võ đàn, điềm nhiên nói kiến mộc long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương sao? Thật là cái cớ rất lớn nha. Đặng Nguyên Giác, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện. Tông chủ còn chưa chết, thánh tông còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng, ngươi đi xuống. Đặng Nguyên Giác oán hận nhìn Diệp Húc một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Ma tông tam kiệt sao, sau này chỉ sợ biến thành ma tông tứ kiệt rồi. Thạch Tinh Hải cười một tiếng, lôi tay Thạch Tinh Vân rời khỏi. Chỉ thấy hắn một bước tới vạn trượng trên cao, đột nhiên hóa thành một biển tinh vực. Rất nhiều ngôi sao dần dần trôi qua, biến mất không thấy. Lão nương đã nói thế nào chứ? Cung Ngọc Nương và Cẩu Nguyệt Nhi, Khúc Phi Yên, mấy nữ nhân ngồi cùng một chỗ, chém gió khắp nơi, cười khanh khách nói lão nương từng nói, Ngụy Hiên ngay cả tư cách sách giày cho sư phụ ta cũng không xứng, khẳng định sẽ chết vô cùng thê thảm. Hiện giờ quả nhiên hắn vô cùng thê thảm. Sư thúc thực mãnh, đánh cho tâm can ngươi ta loạn nhảy.

Trên người trọng bảo tuyệt đối không ít hơn hắn. Thậm chí còn nhiều hơn. Thậm chí ngay cả Đặng Nguyên Giác cũng có thể dễ dàng xuất ra một kiện kiến một long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương. Có thể thấy được thân gia người ta dày ra sao. Kiến một long các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương. Có thể gia tăng cường độ nguyên thần của ta trên diện rộng. Nghe Vinh Lâm Huyên nói bảo vật này chỉ có được ở trong thương hoàng cổ mộ cuối đời thương. Xem ra có thời gian ta cũng phải đi thăm dò di tích này một chút. Tuy nhiên chính yếu nhất hiện nay vẫn là luyện hóa nguyên thần của Ngụy Hiên. Hắn tế khởi đại đỉnh, trong đỉnh truyền tới tiếng giống giận của Ngụy Hiên họ Diệp bằng: ngươi cũng muốn luyện hóa ta sao? Ta sẽ chạm giết thần hồn của ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi, ngươi sẽ chỉ làm ta càng mạnh hơn. Thứ không biết sống chết. Diệp Húc lắc đầu, hướng tới cô gái bên cạnh nói: Phượng cô nương, ngươi ra tay đi, gạt bỏ thần trí thần hồn của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 362 thu ác thú. Bên trong phong chủ đại điện. Diệp Húc nhìn Phượng Yên Nhu, chỉ thấy thiếu nữ yêu tộc này vẫn để chân trần, áo trắng phiêu động, giống như một vị tinh linh ở trong rừng rậm, bay chung quanh một cái đại đỉnh cao tới 6-7 trượng, nhanh nhẹn vô cùng. Nàng không ngừng đánh ra những đạo thủ ấm nhập vào bên trong đỉnh. Mỗi một đạo thủ ấm của nàng đánh ra liền có một loại phù văn kỳ lạ di động hiện lên không trung, tự động biến mất bên trong đại đỉnh. Những phù văn huyền diệu vô cùng. Diệp Húc chỉ liếc mắt một cái là biết được những phù văn này ẩn chứa tin tức vô cùng khổng lồ, phức tạp. Nếu đổi lại là các vu sĩ khác khả năng cả đời đều không thể hiểu được hàm nghĩa bên trong những phù văn này. Phượng cô nương, trình độ cấm chí của cô vượt quá thường nhân rồi, quả thực chính là thiên nhân. Diệp Húc tán thưởng một phen, thầm nghĩ: nếu ta có một bút pháp thần kỳ, có thể vẽ ra được cái gì đẹp nhất thế gian. Lúc đó liền vẽ nhất cử nhất động của Phượng cô nương. Tất nhiên đó là một bức mạn diệu cung nữ đồ, vô cùng xinh đẹp. Qua không lâu, Phượng Yên Nhu bày ra diệt thần đại cấm pháp. Lúc này nàng khoanh chân ngồi xuống. Phía sau hiện lên một quả thuần dương nguyên thai. Bên trong nguyên thai có một chiếc hỏa phượng hoàng đang dương cánh bay lượn. Tản mát ra yêu lực mênh mông, oanh nhập vào bên trong đại đỉnh. Một tiểu yêu nữ tam dương cảnh mà muốn luyện hóa ta, không có khả năng này. Ngụy Hiên vẫn trung khí 10 phần như trước, quát to trong đỉnh: sư huynh, lấy thực lực hiện giờ của ta, muốn gạt bỏ thần hồn thần thức của đại vu thần tam thần cảnh, chỉ sợ mất thời gian mới có thể làm được. Nàng nhíu mày, dịu dàng nói: ít nhất là cần phải 2-3 tháng. Không sao cả, ta tìm người tới hỗ trợ ngươi một tay. Diệp Húc giơ tay chảo một cái, đem hùng bị can xài dao và kim giác ngân giác hai đồng tử này ra khỏi ngọc lâu. Chỉ thấy hắn ôm ra 4 tên mập mạp. Hùng bi và can xài dao béo tròn trùng trục. Kim giác ngân giác lại là 2 tiểu mập mạp. 4 tên này ăn nhiều linh đan diệu dược quá, làm cho dược tính tích tụ trong cơ thể thật lâu không thể tiêu hóa được. Hết thảy hóa thành béo phì như vậy. So sánh với Diệp Húc mỗi ngày cực cực khổ khổ nâng cao thực lực như đi giày trên băng mỏng. 4 tên này quả thực rất an nhàn, ngoại trừ gặm linh dược, chính là gặm linh dược. Lão gia gọi chúng ta ra có gì chỉ bảo. Hùng bi gian nan lăn lộn một chút, vù vù thở hổn hển kêu lên: lão gia, ta cho các ngươi một nhiệm vụ,

vô số càng vũ động, ba ba ba, từng miếng mô thai giống như vầng thái dương nhỏ đang đung đưa trên cây. Ầm vang. Bên trong tinh không, vô hạn thái dương bị khí dẫn tới, hóa thành thái dương chân hỏa hừng hực, bị mô thai thúc dục. Thế lửa ngày càng thêm kịch liệt. Thình thịch. Từng quả mô thai hấp thu thái dương chân hỏa đột nhiên bành trướng, hóa thành một vòng nắng gắt. Nó dựng thẳng phía sau Diệp Húc, phạm vi cả trăm mét, to lớn không gì sánh được. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. 12 vòng mặt trời chói chang đưa nguyên thần của hắn, cây ngọc thụ kia bao phủ lại. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này giống như mặt trời mọc lên trên biển vậy. Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh và Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải là cùng một mạch. Nhưng có điều bất đồng, so với Di La Thiên Yên Đế Nguyên Thần Chân Giải càng thêm dũng mãnh. Loại phương pháp rèn luyện nguyên thần này, so với Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải càng thêm bá đạo, càng thêm cương mãnh. Lấy mô thai, ảo thai hoặc là nguyên thai của vu sĩ tới thúc dục thái dương chân hỏa, nâng cao nhiệt độ chân hỏa, rèn luyện nguyên thần. Mọi người đều biết thái dương chân hỏa nhiệt độ cao tới mức đáng sợ, mà sau khi bị chân nguyên của vu sĩ thúc dục, nhiệt độ của nó rất cao, tu vi càng cao, chân hỏa uy lực càng mạnh. Vu sĩ tam thai cảnh thúc dục thái dương chân hỏa, thậm chí ngay cả thần dương chi bảo cũng có thể hóa tan. Mà lúc này Diệp Húc lại lấy 12 mô thai hóa thành 12 vòng thái dương, nhiệt độ lại cao tới kinh người. Nếu đổi lại là vu sĩ khác, nguyên thần đã bị nướng chết rồi. Tu vi của hắn đột phá mạnh mẽ, một ngày một biến hóa. Sau mấy ngày, cự kình nguyên thần này liền bị hắn luyện hóa hơn một nửa. Tu vi rõ ràng đột phá, đạt tới mô thai cửu phẩm đỉnh phong rồi. 12 mô thai đã no đủ thành thục, có thể dựng dụng nguyên thần bên trong rồi. Mô thai của hắn ngày càng lớn hơn, mà nguyên thần của hắn cũng không ngờ lại ngâm nước, ngày càng nhỏ lại, chỉ có dài ngắn trăm trượng thôi. Nó dựng thẳng ở sau người hắn, hơi hơi phiêu động. Nguyên bản ngọc thụ có thể treo đủ 12 vầng mặt trời chói chang, hiện giờ chỉ cần một vòng mặt trời đã có thể cất chứa được nguyên thần rồi. Diệp Húc đình chỉ tu luyện, há mồm hút một cái, nuốt cự kình nguyên thần còn lại vào trong bụng. Thầm nghĩ ảo thai thì cần phải có nguyên thần, di chuyển tới bên trong mô thai, khiến cho nguyên thần cắm rễ bên trong mô thai, lấy mô thai làm chất dinh dưỡng thuần túy thúc dục nguyên thần sinh trưởng. Lúc này trên đường tu luyện của vu sĩ, tên là thần nguyên hợp nhất, nguyên thần và chân nguyên hợp nhất, là tới một cảnh giới quan trọng. Nhưng nguyên thần là nguyên thần, mô thai là mô thai, hai người không thể cùng dung. Bởi vậy đi tới bước này, vu sĩ đều gặp phải đại nạn. Nếu có thể làm tới nguyên thần hợp nhất, vu sĩ thực lực và tu vi tăng vọt. Nếu không làm được, chỉ sợ tu vi cả đời bị nhốt ở cảnh giới này. Cho dù là khổ tu 100-1000 năm cũng không có chút tiến bộ nào cả. Diệp Húc lúc này thúc dục nguyên thần, hướng tới một quả mô thai to lớn chói chang bay đi. Suy, mô thai bài xích nguyên thần của hắn ra ngoài, căn bản không cho nguyên thần tiến vào bên trong. Diệp Húc thử vài lần, không khỏi nhíu mày, nguyên thần của hắn cũng đủ mạnh, mô thai cũng dũng mãnh thái quá đi. Hai cái tương xích căn bản không có cơ hội tương dung. Ta không có sư phụ, chính là phải đi đường vòng rất nhiều, không biết những bí quyết ở trong đó.

chính khí nghiêm nghị. Hai ngươi tự mình tế bảo tháp trên đỉnh đầu, sáng mờ lưu chuyển. Là ngươi Diệp Húc và tên vu sĩ vẻ mặt chính khí đường đường kia đối mặt, hai người đều nao nao, thất thanh nói. Tên vu sĩ cao lớn uy mãnh hiếu kỳ nói Diệp Tần ngươi nhận thức vị huynh đài này sao? Hắn cao thấp đánh giá Diệp Húc, chắp tay nói tại hạ Hiên Viên Quang, xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài. Diệp Tần huynh. Diệp Húc ánh mắt rất không tốt, nhìn chằm chằm vào Tống Cao Đức. Hắn ngoài cười trong không cười nói với Hiên Viên Quang tại Hạ Thanh Thành phái Tống Cao Đức. Sư theo Cao Nguyệt Thiền Sư. Ra mắt Hiên Viên huynh. Hiên Viên Quang có vẻ cực kỳ trung hậu. Cười ha hả nói hóa ra các ngươi là sư huynh đệ đồng môn. Cùng một sư phụ. Khó trách quen nhau. Tống huyên cũng là nghe nói Diệp thiếu bảo Diệp lão ma đi qua nơi này mới tính toán tới lấy đầu hắn phải không?